nhưng Konka hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như biết, hiện tại sao còn tâm tư chơi ở đây, chạy còn không kịp nữa kìa. Nhưng mà năm cô nàng đi vào trong tương hội lâu, đã bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình. Dạ Côn cùng Dạ Tần lướt nhau, hắc hắc hắc. Đột nhiên, Dạ Côn phát hiện Liệt Cốt bên cạnh có động tác, thế mà từ trong ngực lấy ra một chiếc gương. Còn có lược, sau đó ngay ở trước mặt Côn Ca chải tóc, Nguyên Trần cùng Phong Điền cũng nhìn thấy, thật sự đau lòng thay Côn Ca, từ nhỏ đã không có tóc, hiện tại còn bị chọc tức. Phong Điền, xem thử tóc của ta như thế nào. Rất óng mượt, Dạ Tần đi tới trước mặt Liệt Cốt. Liệt Cốt thúc, có thể cho ta mượn chiếc gương không, ta cũng muốn chải. Thoải mái, Dạ Côn không muốn nói chuyện với mấy con hàng này nữa, trực tiếp đi tìm mục tiêu. Nhìn Côn Ca bị tức giận bỏ đi, tất cả mọi người đều cười, Dạ Côn đời này đau nhức nhất, chính là không có tóc, bốn người là đang cười, nhưng không có phát hiện phía sau có mấy cái tử vong ngương thị, đám người Diệp Ly vừa mới vào, đã nhìn thấy bọn người Dạ Tần đang cười, cười rất vui vẻ. Sao không thấy ở trước mặt chúng ta vui vẻ như vậy, Trường Tôn Nhị cùng Tử Yên nhìn phu quân của mình, hận không thể lao lên bóp cổ y, ở trước mặt chúng ta trung thực, nguyên lai còn có một mặt như thế, thế mà còn chải tóc. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi trông thấy phu quân thế mà tức giận, có chút nghi hoặc, bất quá phải nhìn thêm một chút nữa, Liệt Cốt thu hồi chiếc gương lại, trầm giọng nói ra. Học tập một chút, ta cho các người biết cái gì gọi là tốc độ. Chỉ thấy Liệt Cốt rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Cô nương này đứng ở bên cạnh cột nhà nhìn quanh, bên cạnh cũng không có bạn, thần thái có chút cao ngạo, Liệt Cốt biểu thị, nữ tử lãnh ngạo như thế đã thấy nhiều, cuối cùng còn không phải biến thành tuấn mã cho Liệt Cốt ta. Nhưng mà đối phó nữ nhân như vậy, phải có kế hoạch, lãnh ngạo chẳng qua là do các nàng giả vờ, kỳ thật trong lòng rất yếu ớt, cần một nam nhân kiên cường đến chinh phục, cho nên tuyệt đối không được nói nhảm, không nói vòng vo. Liệt Cốt ở trong lòng tính toán kỹ, đi đến trước mặt nữ nhân, đưa tay chống trên cây cột. Tay phải vuốt tóc. Mỹ nữ, ngủ không? Cút. Có ngay, thất bại, Liệt Cốt biểu thị, loại tình huống này không phải thường xuyên phát sinh, người sống một đời, tổng có mấy lần ngoài ý muốn. Một bên khác, Dạ Tần cũng tìm tới mục tiêu, đây là một cô nương đang uống rượu dài sầu. Dạ Tần cảm thấy, cô nương uống rượu như vậy, trong lòng hẳn cất giấu rất nhiều chuyện. Tử Yên cùng Trường Tôn Nhị nhìn phu quân của mình. Đi đến chỗ nữ nhân khác, giận đến răng đều đang run rẩy. Ta có thể ngồi không? Dạ Tần lộ ra nho nhã lễ độ, cho người ta một loại cảm giác rất tốt. Cô nương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dạ Tần, còn người hơi say rượu lộ ra một tia sáng. Mời công tử ngồi. Tạ ơn. Công tử cũng là một người tới uống rượu sao? Cô nương chống đỡ cái chán, tò mò hỏi. Trường Tôn Nhị cùng Tử Yên sắp nhịn không nổi, đã ở rìa bạo tàu. Dạ Tần lộ ra một cái nụ cười anh tuấn. Không phải, ta đi cùng đại ca. Huynh đệ cùng đi hoa lâu, quan hệ của các người rất tốt. Đúng vậy, quan hệ huynh đệ chúng ta phi thường tốt. Đột nhiên, cô nương vươn tay nhẹ nhàng đè lên mu bàn tay Dạ Tần. Công tử, vậy quan hệ giữa chúng ta thì sao? Nụ cười Dạ Tần đang dần dần tan biến, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nếu như không có đụng chạm thân thể, vậy còn tốt. Bây giờ bị cô nương đụng một cái, trong lòng liền cảm thấy tội lỗi. Trường Tôn Nhị cùng Tử Yên trực tiếp giết tới, nhưng vào đúng lúc này, Tần Ca đột nhiên hất tay lên, bất ngờ làm đổ bình rượu trên bàn xuống, rác lên trên vái cô nương kia. Tử Yên cùng Trường Tôn Nhị dừng bước, Tần Ca biết quay đầu là bờ. Người! Cô nương không hiểu, nam nhân này điên rồi ư, hừ lạnh một tiếng liền rời đi. Dạ Tần than nhẹ một tiếng, vương kín cái chán, quá khó khăn. Nhưng mà cũng may Tần Ca hất ra, bằng không thì liền gặp phải cuồng phong bạo vũ rồi. Tử Yên cùng Trường Tôn Nhị nhìn ở trong mắt, hơi dễ chịu một chút, vẫn tính Dạ Tần ngươi có chút lương tâm, biết kiên thủ phu đạo, thế nhưng Côn Ca liền có chút, ngược lại Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đã sắp nổi cùng rồi. Trước đó đã nghe đệ đệ nói qua, phu quân tinh thông cầm kỳ thư họa, cho nên liền hiếu kỳ không biết phu quân đánh đàn sẽ như thế nào, khẳng định sẽ vô cùng thu hút, thế nhưng phu quân không đáp ứng, nhìn hiện tại xem. Phu quân vì những nữ nhân này đánh đàn, ngươi nói có tức hay không? Một cái đầu chọc lớn mang theo biểu lộ xinh đẹp đánh đàn, ông trời của ta con mắt đã sắp không chịu nổi rồi. Côn Ca định dùng tài nghệ cảm động những cô nương này, khiến những cô nương này điên đảo, muốn ngừng mà không được, muốn thắng, quá dễ dàng. Không biết Dạ Côn tìm một cây đàn ở chỗ nào, hắn chọn một cái bàn trống ngồi xuống, kỳ thật dưới loại trường hợp này đánh đàn, không có chút tài năng, vậy người bình thường tuyệt đối sẽ không làm, đánh tốt, tự nhiên có tiếng vỗ tay, thế nhưng đánh không tốt, vậy chính là tiếng mắng. Thế nhưng Côn Ca ở nhà bế quan tu luyện 6 năm, đây đã là chút lòng thành, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi vốn chuẩn bị đi bắt tại trận, thế nhưng đột nhiên muốn nhìn phu quân đánh đàn, dứt khoát liền nghe một khúc rồi đi, bằng không thì sau này khó mà nghe được. Đình. Theo một tiếng cầm âm thanh thúy êm tai vang lên, người xung quanh đều yên lặng lắng nghe, mặc dù chỉ là một tiếng đàn đơn giản, nhưng cao thủ đều có thể nghe ra, chỉ một tiếng đơn giản như vậy, liền có thể nhìn ra ý cảnh của người này, tên đầu chọc này ý cảnh vô cùng cao. Một người nhạc công cao siêu, đầu tiên là nghe âm, thứ hai chính là nhìn biểu tình, mà tên đầu chọc này đã đạt được bước đầu tiên, cái biểu tình này cũng đạt tới, nhưng chủ yếu là cái đầu chọc, cũng cảm giác hơi kỳ quái, tựa như một kẻ hung ác xấu xa dạy người cách làm người tốt. Lúc này, Dạ Côn Khải Đàn chính là đại trưởng khúc nổi danh Thái Kinh, cho dù nổi tiếng, phổ biến, nhưng muốn đạt đến ý cảnh cao nhất, vậy thì phi thường khó khăn, cho nên Dạ Côn liền chọn một khúc như thế. Tiếng đàn giả dích như thê tử trong nhà gọi ngươi về nhà, loại lo lắng cùng tưởng niệm kia khiến cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, không khỏi nhớ đến con cọp cái ở nhà. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đều có chút khiếp sợ, nguyên lai phu quân thật rất lợi hại, Nhan Mộ Nhi cũng từng học đàn ở chỗ sư phụ, nhưng mà so sánh với phu quân, mình liền yếu đi mấy phần, có thể là ý cảnh không đạt đi, quan trọng nhất là cái đầu chọc kia, không ai có thể đạt đến ý cảnh như thế được. Diệp Lưu đột nhiên phát hiện tỷ phu có rất nhiều ưu điểm, không ngờ tỷ phu đánh đàn hay như vậy, mình cái gì cũng không biết, tìm cơ hội nhờ tỷ phu dạy cho mình mới được. Tiếng cầm âm kết thúc, Dạ Côn thở dài một hơi, đã lâu không có gầy, có chút không thạo. Mặc dù không có mở to mắt, nhưng Dạ Côn cũng có thể cảm giác được ánh mắt của các cô nương, vừa mở mắt nhìn. Biểu lộ của Dạ Côn khá là quái dị, những cô nương này đều là giả sao, đều không có người quăng tới ánh mắt sùng bái sao. Dạ Côn rất buồn bực, thiếu niên lang đa tài đa nghệ như thế, các người liền không hiếu kỳ sao, không muốn tới nói vài câu với Côn Ca ta ư, chỉ cần nói mấy câu, các người liền biết mị lực của ta, đến lúc đó liền vô phương chống lại mị lực của Côn Ca ta. Kỳ thật Dạ Côn có chút hiểu lầm, không phải cô nương không muốn đến, mà là cảm giác tự ti, thiếu niên lang ưu tú như vậy, không có dũng khí đi tới bắt chuyện. Đều cảm giác mình cùng hắn không có tiếng nói chung, nếu để cho Dạ Côn biết nguyên nhân, khẳng định liền bó tay. Hiện tại tốt, còn khiến người khác không tự tin, ai ưu tú đáng chết, thật là sốt ruột. Trong lòng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi yêu kiều hừ, ngoại trừ chúng ta coi trọng tiểu chọc đầu ngươi, còn có ai coi trọng đây, không hù chết người đã tốt lắm rồi. Còn muốn dùng cầm kỹ, phu quân, ngươi là thật quá bành trướng, trước kia sao lại không nhìn ra đây. Lúc này Dạ Côn đứng dậy, liếc mắt nhìn đệ đệ cùng Liệt Cốt. Phát hiện bọn họ đều không tìm được, cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại Nguyên Trần cùng Phong Điền một chút, tán kháo. Bên cạnh lại có cô nương, hai tên này thật đúng là thâm tàng bất lộ, nhanh như vậy đã đoạt tới tay. Dạ Côn vuốt vuốt cái trán, bị tổn thương sâu sắc, ba người đều thất bại, cùng nhau tiến tới. Ai, Liệt Cốt tầng tầng thở dài một hơi, người ở đây không hiểu sự hài hước của mình, Dạ Tần cũng khẽ thở dài một cái. Đại ca, xem ra mị lực của ta còn chưa đủ, Dạ Côn đứng chắp tay, cảm thán nói ra. Chỉ có thể nói cô nương nơi này tầm mắt quá cao, đám người Diệp Ly ở bên cạnh nhìn thấy ba người nói chuyện phiếm, lại không biết bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng vẫn nhìn xuống không có xuất kích, muốn xem bọn hắn còn dự định làm gì, ba người tựa hồ nhất trí, không đề cập tới đổ ước, ba người đều thua, biểu thị không thừa nhận. Côn Ca, Tần Ca, Liệt Cốt thúc. Chỉ thấy Phong Điền cùng Nguyên Trần dương dương đắc ý đi tới, cô nương bên cạnh vẫn có mấy phần sắc đẹp. Nha, không tệ, Dạ Tần trêu ghẹo nói ra, Nguyên Trần điệu thấp nói ra. Còn không phải Côn Ca dạy sao, phu quân dạy, trong lòng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi tính toán, phu quân thế mà bí mật dạy những thứ vô dụng này, thật khiến cho người ta tức chết. Nếu tìm được, vậy chúng ta đi chơi cái khác đi. Dạ Côn lập tức nói sang chuyện khác. Tuyệt đối sẽ không nói chuyện đổ ước, Phong Điền cười hắc hắc nói. Côn Ca à, không phải chúng ta đã đánh cược sao, Dạ Côn vỗ ót một cái. Nhà, làm sao lại quên mất chuyện này chứ, đệ đệ ngươi có quên không? Ừm, quên mất, Dạ Tần phối hợp nói ra, Nguyên Trần dùng ánh mắt chất vấn. Côn Ca, trong lòng ta, ngươi chính là nam nhi đường đường chính chính, tại sao có thể như vậy chứ? Nếu quả thật như vậy, hình tượng Côn Ca ngươi trong lòng ta sẽ giảm lớn, rốt cuộc không thể thoát khỏi phàm phu tục tử. Đúng vậy đó Côn Ca, nam nhân phải có can đảm chấp nhận thất bại, Dạ Côn vẻ mặt quét ngang. nói cái gì đó, chúng ta làm sao lại không nhận thua, đúng không đệ đệ? Đúng vậy, chúng ta không phải loại người như vậy, đúng không Liệt Cốt thúc? Liệt Cốt vốn nói như đinh đóng cột, cảm giác mình không thể thua được, nhưng nhìn hiện tại mặt mũi này đều sắp để dưới đất ma sát, Liệt Cốt nhẹ gật đầu. Chúng ta đều là người giữ chữ tín, Nguyên Trần cùng Phong Điền biểu thị, vừa rồi các ngươi còn muốn không giữ lời hứa đây, đám người Diệp Ly thật sự rất tò mò bọn họ đang nói chuyện gì, nghĩa chính tự nhiên như vậy, tựa như mình đang gìn giữ chính đạo vậy, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Liệt Cốt thúc, đã như vậy, ngươi liền dẫn đầu đi, Dạ Côn thấp giọng nói ra, nếu như nói lời như thế, vậy thì thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cũng may thê tử không có ở đây, nếu như truyền vào trong tai thê tử, đánh chết cũng không thừa nhận, Liệt Cốt mất một ngụm nước bọt, cười nói. Dạ Côn, Liệt Cốt thúc già rồi, vị trí dẫn đầu này này không gánh nổi, chuyện này nếu như về sau bị phát hiện, rất tốt, người nào dẫn đầu, người đó liền phải cõng nổi. Dạ Côn lập tức nhìn về phía đệ đệ, còn chưa nói chuyện, Dạ Tần liền thành khẩn nói ra. Đại ca, người cũng biết đệ đệ ta không thích hợp dẫn đầu. Dạ Côn nhìn đệ đệ một chút, còn có Liệt Cốt thúc, các ngươi là thật sợ thê tử, Dạ Côn ta lại khác, tuyệt đối sẽ không sợ thê tử, là thê tử sợ ta. Đã các ngươi đều không có can đảm, vậy thì do ta tới đi, Dạ Côn trầm giọng nói ra, không phải chỉ hô lên một câu thôi sao. Đối với loại chuyện này, Dạ Tần cùng Liệt Cốt giữ yên lặng, Côn ca ngươi ngưu bức, ngươi lên, chúng ta quả thật không chịu được. Sau khi ta hô các ngươi cũng phải hô theo, Dạ Tần nghiêm túc nói, muốn cho ta cõng nổi, như vậy sao được, mọi người cùng cõng mới được. Cho dù phát sinh sự tình khủng bố, ít nhất còn có người bầu bạn. Yên tâm. Dạ Tần cùng Liệt Cốt biểu thị, chỉ cần ngươi dám, chúng ta cũng sẽ không sợ. Dạ Côn ho nhẹ một tiếng, thấm giọng một cái, lập tức nhìn xung quanh, không có phát hiện bóng dáng thê tử. Nếu như các nàng ra tới, Đông Tứ và Đát Tử Hàn sẽ tới nhắc nhở, đều đã lâu như vậy, cũng không thấy bọn họ báo tin, xem ra thê tử đều ở nhà, đến lúc đó không nhận là được rồi, đám người Diệp Ly rất tò mò, xem dáng vẻ phu quân, tựa hồ đang muốn nói gì. Đến cùng bọn họ lén lén lút lút làm gì? Xem dáng vẻ khó mà mở miệng kia, chẳng lẽ muốn tỏ tình với mình sao, những nam nhân này cũng thật là, ở bên trong hoa lâu làm chuyện đáng xấu hổ, cũng không biết nói ngay trước mặt mình, như thế mình sẽ rất cảm động. Chỉ thấy Dạ Côn đột nhiên thay đổi khí thế, dùng âm thanh chỉ có mình mới có thể nghe được hô. Thế tử ngu ngốc, Dạ Tần cùng Liệt Cốt sững sờ, thầm nghĩ thật thông minh, chẳng lẽ cần phải lớn tiếng hô sao, Dạ Tần cùng Liệt Cốt cơ trí lập tức học hô. Thê tử ngu ngốc, sau khi nói xong, cảm giác rất thoải mái. Nguyên Trần cùng Phong Điền sững sờ, này đều được sao? Xem đi, chúng ta đều thực hiện lời hứa, Dạ Côn hướng phía hai người cười nói, Nguyên Trần cùng Phong Điền không có lời nào để nói, về sau không chơi với các ngươi nữa. Nhưng vào đúng lúc này, một tên hán tử say bên cạnh cười to nói. Hay, nói rất hay. Bốn chữ này thật có thể khái quát cả đời ta, thê tử ngu ngốc. Dạ Côn cùng Dạ Tần, còn có Liệt Cốt sững sờ, đều nói nhẹ như vậy, ngươi còn có thể nghe được, chỉ thấy nam nhân đột nhiên đứng dậy, tới chỗ Dạ Tần. Tiểu huynh đệ, vừa rồi ngươi nói câu thê tử ngu ngốc kia khiến ta rất xúc động, xem ra chúng ta đều là người đồng đạo, nói xong cũng nhìn Dạ Côn cùng Liệt Cốt một chút, này không phải đang nói cho mọi người, ba người này vừa mới mắng thê tử ngu ngốc sao. Lúc này trưởng tôn nhị cùng Tử Yên mộng bức, đầu óc đó trống rỗng, Dạ Tần thế mà chửi mình ngu ngốc. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng choáng váng, căn bản không hề giống như những gì mình tưởng tượng, bọn hắn là đang mắng mình ngu ngốc. Ngươi hiểu lầm, Dạ Tần tranh thủ thời gian giải thích, cả người đều không biết làm sao. Nam nhân say rượu đột nhiên kéo tay Dạ Tần giơ lên, Dạ Côn cùng Liệt Cốt chậm rãi lui lại, biểu thị ta không biết y. Các vị huynh đệ, mọi người đến đây chắc hẳn đều bị chèn ép, mà vị tiểu huynh đệ này nói ra lời chúng ta không dám nói, mặc dù vừa rồi nói nhỏ. Nhưng ta vẫn có thể nghe thấy, còn có hai vị này, các ngươi thì sao? Nhưng nói thế nào đi nữa ta vẫn rất bội phục dũng khí của vị tiểu huynh đệ này, dám nói ra lời cả đời ta không dám nói, thế nhưng hiện tại, ta muốn làm chuyện ngày thường không dám làm. Ta muốn hô to một tiếng, thê tử ngu ngốc. Chỉ thấy xa xa có một tên nam nhân đứng dậy quát. Hay, nói rất hay, thê tử của ta chính là một bà nương ngu ngốc, một tên mập vỗ bản đứng dậy. Thê tử ngu ngốc, càng ngày càng nhiều người đứng dậy, nói ra ra câu nói mà cả đời này không dám nói, toàn bộ phòng khách đều bị mấy chữ kia nhấn chìm. thê tử ngu ngốc, thậm chí ngay cả người bên ngoài cũng có thể nghe thấy, chẳng qua là cảm thán không thể đi vào, nếu như tiến vào, cũng phải hô câu này mấy lần, thê tử ngu ngốc, được rồi, thầm nghĩ ở trong lòng là được, hiện tại Dạ Tần đã ngây người. Dạ Côn cùng Liệt Cốt đứng ở một bên, phát hiện tình thế dường như có chút không khống chế nổi, những nam nhân này rốt cuộc hận thê tử đến nhường nào, thế mà đều đứng trên bàn mặt hô, khi thế kia phảng phất giống như tướng sĩ khải hoàn trở về. Nhìn Tần Ca một chút, đều bị người ta nâng hất lên không trung, đây quả thực là một con dê đầu đàn, chuẩn bị bị hố. Không khí ở hiện trường đặt đến đỉnh phong, chính là loại cháy hừng hực kia, tựa như vừa mới thành công chiến thắng đại ma vương vậy, Liệt Cốt không khỏi giơ tay lên, cùng hô một tiếng. Thê tử ngu ngốc. Sau khi hô xong cảm giác không tệ, buồn phiền trong lòng đều tan một chút, lập tức gia nhập đội ngũ hò hét, còn kéo lấy Côn Ca đi theo. Có đôi khi, không khí này vừa xuất hiện, liền không kiềm hãm được làm ra một chút chuyện ngày thường không dám làm. Thê tử ngu ngốc, thê tử ngu ngốc. Hô hào, vẫn rất có tiết tấu, vui đến tận trời, điên rồi, những nam nhân này đều điên cả rồi. Đám người Diệp Ly nhìn mọi chuyện phát sinh trước mắt, còn có phu quân của mình, đứng trên mặt bàn vừa hô vừa cười, mà Tử Yên cùng Trường Tôn Nhị đã sắp tức điên, phu quân của mình lại là người cầm đầu. Nhìn những người này một chút, đều muốn xem phu quân như lãnh tụ. Dạ Tần, không ngờ trong lòng ngươi chúng ta lại là kẻ ngốc. Diệp Lưu cảm thấy sự tình hôm nay lớn rồi, vì sao lá gan đám tỷ phu lớn như vậy, đến cùng là ai cho bọn hắn dũng khí. Tràng diện nhiệt huyết dần dần trầm tĩnh, mỗi người tựa như một lần nữa sống lại, loại phát tiết này thật rất hữu dụng. Sau này không có việc gì liền đến Hoa Lô Hồ, thê tử ngu ngốc. Sự kiện thú vị như thế, sau này tương hội lâu nhất định phải tiếp thu mới được, đây mới thật sự là buông lòng, còn hà giận. Lúc này tổ ba người Dạ Côn lại lần nữa tập hợp, trước đó rất thoải mái, hiện tại liền không ổn, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sợ cái gì, đều không có ở đây, Liệt Cốt tự động viên, thế nhưng con mắt liên tục chuyển động, liếc trước ngó sau. Sao mình luôn có cảm giác thê tử đang ở bên cạnh, thế nhưng lại không có tìm ra, Dạ Tần cũng có cảm giác như vậy. Đại ca, tại sao ta cảm thấy gần đây có một cỗ sát khí? Đúng, loại cảm giác này rất quen thuộc, nói xong lại nhìn toàn trường một lượt, vẫn không nhìn thấy thê tử. Có lẽ đây là một loại ảo giác, chúng ta đừng để ảo giác làm phân tâm. Thật, Dạ Tần tò mò hỏi. Đệ, làm cũng đã làm rồi, nếu như bị bắt gặp, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể cứu sao? Dạ Côn vỗ vỗ bả vai đệ, Liệt Cốt nghiêm túc nói ra. Ta cảm thấy hẳn còn có thể cứu một chút. Lúc này Nguyên Trần cùng Phong Điền mang theo nụ cười đi tới. Côn ca, chúng ta mới vừa làm quen mấy vị bằng hữu, tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Tổ ba người Dạ Côn nhìn lại, đậu xanh năm tên thiếu niên này thật xinh xắn. Khụ, xin chào, các người khỏe không? Dạ Côn cảm thấy bằng hữu nhiều, vậy sẽ có thêm nhiều con đường hơn, đây cũng là ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, thế nhưng hiện tại không phải có nhiều đường hơn, mà là đường này đã bị chặn lại, thậm chí còn trở thành một con đường chết. Năm người này dĩ nhiên chính là đám người Diệp Ly, muốn giả vờ như không quen biết phu quân, từ từ trà trộn vào nội bộ bọn họ, Diệp Ly mang theo ý cười nói. Xin chào, vừa rồi thấy các người chơi rất vui vẻ, liền muốn cùng nhập bọn chơi đùa. Đâu có, chúng ta chỉ là không có việc gì nhàm chán mà thôi, đúng không đệ, Dạ Tần nhẹ gật đầu. Đúng, chỉ là nhàm chán thôi, chỉ thấy Tử Yên thở thật dài một hơi. Chúng ta không chịu nổi cọp cái trong nhà, hẹn nhau đến đây chơi đùa, nhìn thấy các ngươi buông thả bản thân như thế, chúng ta lại không có dũng khí cùng các ngươi hò hét. Đúng vậy, chúng ta thật quá nhu nhược, thật rất muốn quất bản thân một thoáng. Trường Tô Nhị nói xong thật vỗ vỗ khuôn mặt. Chuyện này khiến Dạ Tần giật mình, chuyện này đau lòng cỡ nào. Các ngươi đừng như vậy, nam nhân chúng ta ra chơi, không phải là vì buông lòng một chút à, có đúng hay không? Dạ Tần biến thân lão sư, một bên thuyết giáo, nếu để cho Dạ Tần biết, đối tượng thuyết giáo là thê tử, biểu tình kia tuyệt đối đặc sắc. Tử Yên lo lắng nói ra. Kỳ thật không phải không yêu nàng, chẳng qua là có đôi khi không chịu được. Dạ Tần nhẹ gật đầu, đồng ý nói ra. Đúng vậy, có đôi khi thật sự nhưng lại khó nói ra miệng. Đại ca, ngươi có cảm giác như vậy không? Quả thật có, thật khiến người ta không chịu được, Liệt Cốt thúc có không? Dạ Côn tò mò hỏi. Nào chỉ là có, chính là có một đống lớn, may mà tính tình ta không tệ, bằng không liền sẽ động thủ giáo huấn bọn họ. Dạ Tần phảng phất thả cửa, âm u nói ra. Đại ca, ngươi không biết, nhị nhị ấy, có đôi khi còn bày ra tư thế công chúa, khiến ta rất không được tự nhiên. Đệ đệ, ngươi thì tính là gì, biết tẩu tẩu ngươi như thế nào không, lớn như thế rồi, ngủ còn chảy nước bọt sáng sớm đều phải rửa, Liệt Cốt ha ha một tiếng. Mấy người các ngươi tính là gì, bà nương trong nhà ta ấy, nói với các ngươi, chỉ cần ta không thuận theo các nàng, liền không có cơm để ăn. Còn không cho ăn cơm, Liệt Cốt thúc, ngươi thật là thảm, Ly Nhi ấy, có một ngày trong lúc ăn cơm ta nhìn thấy nàng ấy ngoái mũi, kém chút khiến ta phun hết cơm ra. Dạ Côn chật chật chật hai tiếng, một mặt ghét bỏ, Dạ Tần trầm giọng nói ra. Đại ca, ngươi không tính là gì, biết Tử Yên không, thế mà thích kéo chân, kéo xong còn ngửi, còn bức ta ngửi một thoáng, trời ạ ta dám nói không thơm sao, mọi người nhìn về phía Dạ Tần, lộ ra biểu lộ đồng tình. Chẳng qua là thời điểm tổ ba người đang oán trách, cũng không phát hiện biểu lộ đám người Diệp Ly vô cùng ngưng kết, nụ cười rất mất tự nhiên. Diệp Ly rất muốn đấm một quyền qua, chảy nước miếng là lỗi của ta sao, trước đó ta chảy nước miếng, ngươi còn nói ta đáng yêu, hiện tại tốt, còn làm biểu lộ ghét bỏ. Còn nữa ta lúc nào móc lỗ mũi, ngày đó không phải bị nhiễm phong hàn xoa xoa mũi mà thôi, đến chỗ ngươi liền biến thành móc lỗ mũi. Trường Tôn Nhị muốn tâm sự thật tốt với phu quân, ta lúc nào bày ra tư thái công chúa, rõ ràng là tự ngươi nói muốn cảm nhận ý cảnh khác một chút, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, Từ Yên tức đến mức mặt đỏ dần, ta thích kéo chân. Rõ ràng là ngươi thích, ai bảo ngươi ngửi, là tự ngươi đến ngửi, còn nói thơm quá, hiện tại thế mà nói như vậy, tức chết lão nương. Nhan Mộ Nhi biểu thị, tính phu quân ngươi thức thời. Còn có Mộ Nhi, các ngươi là không biết, siêu cấp thích sạch sẽ, một ngày không tắm ba lần chính là muốn mệnh của nàng, chỉ cần có một chút không sạch sẽ, liền sẽ đi rửa, một đại nam nhân, cần sạch sẽ như vậy làm gì, ta không thể nào hiểu rõ, Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra. Nhan Mộ Nhi đa mừng thầm vì không nhắc đến mình, nghe thấy thế liền tức, ta không phải vì muốn tốt cho ngươi ưa ngươi thế mà còn ghét bỏ tức chết người, tiểu chọc đầu. Chúng ta còn không phải nhìn ngươi có bệnh, mới đối xử tốt với ngươi, ngươi thế mà nói như vậy quá khiến người ta thất vọng, Liệt Cốt thở dài một tiếng. Nữ nhân, có đôi khi thật không hiểu rõ, tính tình của các nàng thật không sao hiểu thấu, Dạ Côn cùng Dạ Tần nhẹ gật đầu, biểu thị có thể hiểu được, đều là ngươi từng trải. Các ngươi nói đúng không, Dạ Tần hướng phía đám người Diệp Ly cười nói, năm người đột nhiên nở nụ cười, ngay cả Diệp Ly đều cười. Các ngươi nói quá đúng. Những nữ nhân này có đôi khi ở không đi gây sự, đúng là ăn no rồi, không chuyện gì làm. Diệp Lưu lên tiếng cười nói, Dạ Côn cùng Dạ Tần yên lặng nhẹ gật đầu, thê tử nhìn thấy hai huynh đệ thế mà còn gật đầu, có chút nhịn không nổi, Tử Yên mở quạt xếp ra cười nói. Không bằng uống chén rượu, chúng ta ngồi xuống tâm sự thật tốt, Dạ gia huynh đệ lướt nhau, Liệt Cốt biểu thị. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, mời. Mời. Diệp Ly cảm thấy hiện tại bọn họ còn có điều giữ lại, chờ uống say rồi, vậy thì sẽ nói hết ra. Cũng muốn nhìn một chút, phu quân có bao nhiêu lời giữ ở trong lòng không nói, lầu hai tương hội lâu cũng bày biện bàn rượu, không giống với phòng khách, nơi này tương đối ưu nhã, đều có tường ngăn cách, phí tổn cũng không rẻ, Nguyên Trần cùng Phong Điền cũng không biết chạy đi đâu, đoán chừng là đi hoàn thành lễ thành niên của mình. Tám người ngồi ở bên cạnh bàn rượu. Các vị thiếu gia, cần loại rượu gì? Rượu ở đây đều là do bản tiệm tự mình ủ, tuyệt đối đáng tiền. Dạ Côn cười hỏi. Các vị muốn uống loại rượu gì? Nhan Mộ Nhi từ tốn nói. Mãnh liệt nhất. Xem ra tâm tình huynh đệ không tốt, Dạ Tần cười nhạt nói. Nhà có hãn thê, có thể hài lòng được sao? Nhan Mộ Nhi oán giận nói ra. Dạ Côn thở dài. Đúng vậy, không vui nổi. Người đàn ông trung niên bên cạnh cười nói. Rượu mạnh nhất ở chỗ chúng ta tên là Thượng Thiên, một chén đủ để Thượng Thiên. Tốt, chính là cần loại rượu như vậy. Diệp Ly rất hài lòng, muốn để bọn hắn uống thật say, say rượu thổi chân ngôn. Các vị thiếu gia, rượu này một bình 10 vạn kim tệ, cái kia, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Ngươi nhìn bọn họ giống người không có tiền sao? Vâng vâng vâng, là tiểu nhân có mắt không tròng, các thiếu gia muốn gọi bao nhiêu bình, Liệt Cốt từ tốn nói. Tới trước 10 bình đi. Diệp Lưu, chúng ta hình như không có nhiều tiền như vậy, Vâng, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị ngay. Nói xong liền rời đi. Dạ Côn cười nói. Hôm nay các ngươi không được tranh với ta, ca ca mời các ngươi uống rượu. Diệp Ly cười lớn một tiếng. Như vậy sao được, hẳn là ta mời các ngươi mới phải. Nếu công tử đã chân thành như thế, vậy ca ca cũng không dành với ngươi. Dạ Côn chắp tay, đụng phải loại công tử ca có tiền này, thật quá thoải mái. Liệt Cốt thầm nghĩ Dạ Côn thông minh, như thế đều được. Diệp Ly không ngờ phu quân không khách khí như thế, đúng là được mở rộng tầm mắt. Các ngươi như thế, nếu như bị thê tử phát hiện thì biết làm sao bây giờ? Nhan Mộ Nhi tò mò hỏi. Dạ Côn phất phất tay cười nói. Không có chút tự tin, làm sao dám tới nơi này chơi chứ, đúng không đệ đệ? Đúng thế, hiện tại thê tử đang ở trong nhà nằm ngáy o o đây, ha ha ha. Dạ Tần phảng phất cũng buông thả bản thân, thế mà cười ha ha, phảng phất như đang cười thê tử của mình ngốc vậy. Dạ Côn điểm mặt bàn cười nói. Các nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chúng ta lại đến đây chơi. Đúng là không chơi vào đâu được, Liệt Cốt nhếch miệng cười nói, Trường Tôn Nhị khẽ cười nói. Xem ra các ngươi đều rất tự tin, chúng ta cũng giống như vậy, lừa gạt thê tử đi ngủ, sau đó liền chạy ra. Nam nhân mà, có thể hiểu được, Dạ Côn cười nói. Lúc này rượu thượng thiên tới, 10 bình, nhìn trước bình liền biết có giá trị không nhỏ, loại bình này tuyệt đối đến từ cung đình, tương hội lâu thật rất hiểu lòng người, không hổ là một trong tam đại hoa lâu ở Thái Kinh. Các vị thiếu gia từ từ dùng, nhưng lúc uống rượu này, phải chú ý không nên quá gấp, bằng không thì rất dễ say. Biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, Diệp Lưu từ tốn nói. Được rồi, vậy ta sẽ không quấy rầy các vị thiếu gia, 8 người, 1 người 1 bình, còn thừa ra 2 bình. Tới, vì lần gặp gỡ này của chúng ta. Diệp Ly cầm bình rượu lên đứng dậy, xem tình huống này, mấy chén rượu đặt ở trên bàn có chút dư thừa. Lúc này Trưởng Tôn Nhị có chút lo lắng, sợ mình uống say, mà những nữ hải khác lại không lo lắng điểm này, dù sao cũng có thể gian lận. Mà tổ ba người bên này, Dạ Tần có chút lo lắng, nếu như mình uống say nói mê sảng thì biết làm sao, Dạ Côn và Liệt Cốt cũng không lo lắng, nếu như không có những người khác ở đây, có thể thể thưởng thức men say một chút. Nhưng mà năm người này chưa quen thuộc, ai biết có mục đích gì không, vẫn đừng uống say thì hơn, bất quá phải giả vờ uống say mới được, xem bọn họ có phải có vấn đề hay không. Hiện tại Côn ca thật sự là cùng thê tử đấu trí đấu dũng, không có chút kế vật, vậy sẽ không thể tiếp tục lăn lộn trong cái nhà này được nữa rồi. Mọi người đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng đừng coi thường nụ cười này, phía dưới nụ cười đều ẩn giấu đi âm mưu quỷ kế. Chúc mừng lần gặp mặt này của chúng ta, Dạ Côn mang theo vui sướng nói ra, mọi người cùng nhau cụng, sau đó nhấp một miếng nhỏ, trong miệng mang theo một cỗ thuần hương, cũng không có kích thích như trong tưởng tượng, thậm chí vị giác đều được mở ra, một miệng lưu hương. Khi uống vào, mùi vị ngọt ngào kia có thể khiến người say mê, không hổ là hảo tử giá trị 10 vạn. Thật rất dễ uống, Dạ Tần cùng Trưởng Tôn Nhị vốn chỉ muốn thử từng chút một, thế nhưng không ngờ lại dễ uống như vậy, lập tức nhấp thêm mấy ngụm, căn bản không dừng được. Rượu này thật sự không tệ. Liệt Cốt uống rượu cũng không ít, thế nhưng thượng thiên tử này thật có thể thượng thiên đủ vị, Từ Yên phảng phất quên chuyện mình cần làm, cảm thán nói ra. Rượu này quả thật dễ uống, rượu ở Thái Kinh thật có mùi vị. Ồ, vị công tử này cũng mới vừa tới Thái Kinh sao? Dạ Côn tò mò hỏi. Từ Yên ngẩn người, khẽ cười nói. Đúng vậy, mới đến không lâu, vẫn muốn tới nhấm nháp tư vị, thế nhưng có vị kia trong nhà, các ngươi hiểu. Thì ra là thế, vậy tối nay nhất định không say không về. Không say không về, 8 người nhấp ít rượu, thỉnh thoảng cảm thán một tiếng. Nếu gọi là thượng thiên tử, tự nhiên cũng có đạo lý thượng thiên, thời gian uống cạn chung trà. Mọi người cũng cảm giác có chút chóng mặt, loại chóng mặt này không phải buồn nôn, mà là loại cảm giác phơi phới kia. Người đầu tiên chống đỡ không nổi chính là Dạ Tần cùng Trưởng Tôn Nhị, thực lực hai người tương đối yếu, kháng thế nào được, đám người Diệp Ly giả say, mà Dạ Côn cũng chọc chọc Liệt Cốt Thúc bên cạnh, giả bộ một chút, xem bọn họ muốn làm gì, cảm giác bọn họ có vấn đề. Rượu này thật có thể khiến người ta choáng đầu, các ngươi nói đúng không? Dạ Côn sai khớt nói ra, con mắt đều sắp không mở ra nổi. Nhưng mà Dạ Tần là say thật. Đại ca, ta không xong rồi sắp ngất, thật thoải mái. Dạ Côn cũng bất đắc dĩ, nhìn đệ đệ như thế, xem ra là say thật rồi. Rượu này thật lợi hại, choáng váng cả người. Diệp Ly giả vờ giả vịt nói ra, Liệt Cốt cũng lung la lung lay. Diệp Ly cảm thấy thời cơ đã đến, nhưng vẫn mang theo men say hỏi. Các người không thích thê tử trong nhà sao? Dạ Côn rất buồn bực, năm người này vì sao cảm thấy hứng thú với thê tử trong nhà mình như vậy? Từ khi gặp mặt đến giờ, vòng vòng đều trở lại vấn đề thê tử, có vấn đề, có rất nhiều vấn đề, đột nhiên cảm giác Liệt Cốt Thúc đang chọc mình, rõ ràng là đang nhắc nhở mình chú ý. Liệt Cốt Thúc đã nhắc nhở mình như thế, vậy năm tên thiếu niên lang này quả thật không tầm thường. Làm sao lại thế, có ai không thích thê tử của mình đâu chứ? Dạ Côn tùy tiện nói ra, trên mặt hồng hồng, miệng phun mùi rượu, nghe thấy Dạ Côn nói như thế, Diệp Ly dừng một chút. Mà Dạ Côn phát hiện đám người bên kia có một người khác biệt, hình như là say thật, dứt khoát liền thăm dò sang. Vị thiếu gia này, ngươi thích thê tử của ngươi không? Dạ Côn hướng phía Trưởng Tôn Nhị hỏi, Trưởng Tôn Nhị chóng mặt nói ra. Ta đương nhiên thích phu quân nhà ta. Dạ Côn cùng Liệt Cốt sững sờ, phu quân. Tử Yên giật mình, giải thích nói. Các ngươi có lẽ không biết, thê tử nhà y thích hoán đổi thân phận với y, cho nên mới đau lòng như vậy. Dạ Côn cười lớn một tiếng. Các ngươi thật rất thú vị, nói xong trong lòng liền đậu xanh một tiếng. Chẳng lẽ này năm người này đều là... Năm người, cộng thêm Lưu Nhi không phải vừa vặn năm người sao, thật chẳng lẽ là các nàng. Song song, hiện tại chỉ có thể nghe theo lời Liệt Cốt Thúc nói, xem thử xem còn có thể tự cứu một chút không. Dạ Côn thở dài một hơi, Diệp Ly tò mò hỏi. Làm sao vậy? Kỳ thật các ngươi không biết tình huống, chúng ta thân là nam nhân, áp lực rất lớn, giống như ta. Chi tiết nói rất phức tạp, con người của ta có tâm sự đều sẽ tự mình gánh, sẽ không nói với thê tử, sợ các nàng lo lắng, dù sao thân là nam nhân, phải che gió che mưa cho thê tử, các người nói có phải không? Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nghe xong, trong lòng hừ một tiếng, có thật là như thế không? Vậy sao ngươi còn chạy tới nơi này chơi, còn lừa gạt thê tử của mình? Nhan Mộ Nhi lên tiếng hỏi, nghe thấy câu này, Dạ Côn liền cảm thấy chắc 8-9 phần 10, các nàng thế mà chạy ra ngoài. Đông Tứ và Đát Tử làm việc thế nào vậy? Các nàng đều đi ra, tại sao lại không đến báo cho mình làm đệ tử của mình, phải có nghĩa vụ báo tin? Nếu không phải mình thông minh, hiện tại đã lạnh, Dạ Côn men say tràn đầy, nhưng trên mặt lại bày ra dáng vẻ thống khổ, diễn kỹ ngũ tinh, ngay cả Liệt Cốt đều kinh thán không thôi, chẳng lẽ Ly Nhi thích như thế? Lừa gạt thê tử, mấy chữ lừa gạt này khiến ta rất khó chịu, các người biết ta rất đau lòng không? Các nàng ngây thơ thiện lương như vậy, ta làm sao nhẫn tâm đi lừa các nàng được? Đúng, không sai, ta là muốn tới Hoa Lâu chơi, mọi người đều biết Hoa Lâu là địa phương nào. Nhưng áp lực của ta quá lớn, chỉ muốn ra ngoài thư giãn một tí, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với thê tử, Dạ Côn ta không phải nam nhân như thế. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi yên lặng nhẹ gật đầu, tính ngươi còn có chút lương tâm, biết vấn đề, chỉ thấy Dạ Côn tiếp tục nói. Kỳ thật sau khi đi vào nơi này, trong lòng liền cảm thấy có lỗi với thê tử, nghĩ đến các nàng trong nhà đau khổ chờ đợi, mà mình lại đến nơi này vui đùa, chuyện này đau lòng đến nhường nào, thê tử, trong lòng phu quân hổ thẹn. Liền hỏi các ngươi cảm động không, kỹ năng lật bàn của ta như thế nào. Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Tần bên cạnh đột nhiên cười lớn một tiếng. Ha ha ha. Dạ Côn. Đệ, ta gọi ngươi đại ca có được không? Thời điểm then chốt đừng làm loạn thê tử của ngươi có thể đang ở ngay trước mắt đấy. Đệ, kỳ thật đệ của ta cũng rất khổ. Dạ Côn tranh thủ thời gian giải vây cho đệ, thế nhưng Dạ Tần mơ hồ nói ra. Đại ca, trong lòng ta rất khổ. Còn không đợi Dạ Côn ngăn cản, Tử Yên bên cạnh đã tò mò hỏi. Vì sao lại khổ? Ha ha, vì sao đại ca, ngươi biết không, có một lần ta nghe thấy các nàng tán gẫu. Dạ Tần hướng phía Dạ Côn nghiêm túc nói, Dạ Côn thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Các nàng thế mà nói chuyện ta cùng Ba Uyển Thanh. Nói xong Dạ Tần liền cầm rượu lên uống một ngụm. Tựa hồ rất không vui. Hảo đệ, đừng nói nữa. Dạ Côn biết chuyện này là vết thương trong lòng đệ, vốn cho rằng đệ cưới thê tử, hẳn sẽ quên đi, thế nhưng không ngờ vẫn giấu ở trong lòng, chẳng qua là không nói mà thôi, Dạ Tần lắc đầu. Không, ta muốn nói, các nàng là nói chuyện ta bị đội nón xanh, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi sững sờ, thật có chuyện này. Tử Yên nghe xong lập tức bắt đầu nhớ lại, lúc nào cùng Trưởng Tôn Nhị tán gẫu qua rồi. Đột nhiên nghĩ tới, ngày đó Trưởng Tôn Nhị nhắc lên chuyện Ba Uyển Thanh, đúng lúc mình hiểu chuyện Ba Uyển Thanh rõ như lòng bàn tay, dù sao trước đó Dạ Tần đã nói hết với mình rồi. Cho nên liền hàn huyên cùng Trưởng Tôn Nhị, nói ví dụ như Dạ Tần không biết dỗ nữ hải tử, đương nhiên đây chẳng qua là trêu chọc một chút, cũng không có ác ý, thế nhưng lời này theo Dạ Tần nghe thấy, các nàng là đang nhạo báng, sắp muối vào vết sẹo trong lòng Dạ Tần. Vì sao hôm nay Dạ Tần lại đồng ý tới Hoa Lâu, trong lòng một mực cất giấu chuyện này, vô phương tiêu tan, thậm chí thời điểm kêu thê tử ngu ngốc, cũng là chân tình bộc lộ. Đúng, Dạ Tần ta có đôi khi không biết dỗ nữ hải tử vui vẻ, không biết nắm bắt tâm tình nữ hải tử, không biết nói lời dễ nghe, không phải Ba Uyển Thanh vì thế mới rời đi sao, lựa chọn Phan Bình Bình biết cách ăn nói, nam nhân như vậy có phải thiên sinh được như nhân hoan nghênh không? Nói đến phần sau, âm thanh Dạ Tần này càng lúc càng lớn, đôi mắt đỏ ngầu cả lên, Trường Tôn Nhị đều bị âm thanh Dạ Tần chấn tỉnh một chút, Tử Yên thật không nghĩ tới, ngày đó cùng Trường Tôn Nhị nói chuyện phiếm, lại khiến Dạ Tần khó chịu như vậy, trong lòng rất áy náy.